không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 Hoan Nghênh Quang Lâm. 16. Rối gỗ ở trên quầy hàng đi dạo nổi lên bước, lữ quán chung tất cả mọi người đồng thời nghe thấy được. Nào đó tiếng vang, thanh âm như là từ lữ quán trung tâm truyền ra tới. Cũng không chói tai, ngược lại có loại kỳ lạ sạch sẽ có tự. Càng như là nào đó có minh xác quy luật nhưng theo. Hoàn toàn không chút cầu thả rất nhỏ va chạm thanh, trà lau quầy. Sửa sang lại quét dọn dụng cụ. Kiểm tra thanh khiết soát cùng trúc chế cái chổi, sửa sang lại phòng trống cùng đã thu về phòng. Tạp đầu gỗ làm chỉ khớp xương gõ quá mỗi một cái mộc cách. Từng cái kiểm kê ô vuông số lượng. Phát ra đốc, đốc tiếng vang. Ở dần dần an tĩnh lại trong không gian càng thêm rõ ràng, đó là loại cổ quái đến cực điểm. Sẽ chỉ ở trong mộng vang lên tiếng đập cửa, 96, 97, 98, Trang Điệt nghe chợt xa chợt gần gõ thanh, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tuần. Cái này lữ quán không có hoàn toàn mở ra sao? Nghiêm Tuần sửng sốt, cái gì? Tạm thời không quan trọng. Trang Điệt lắc lắc đầu, ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ. Đem hắc ảnh cũng cùng nhau sơ tán khai, Nghiêm lưu động quá thần. Gật đầu đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, cho dù Trang Điệt không đề cập tới ra chuyện này. Nghiêm Tuần cũng sẽ dẫn người nghĩ cách sơ tán những cái đó không có hoàn chỉnh tự chủ ý thức bóng. Dáng, tuy rằng tạm thời còn vô pháp tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân biệt. Nhưng tại đây tòa lữ quán chung. Mỗi cái bóng dáng đều đã từng hoàn chỉnh quá, bọn họ chưa chắc là thật sự muốn biến mất có chỉ là ngẫu nhiên muốn trốn đi, muốn ly hiện thực hơi chút xa một chút, có chỉ là hơi chút phạm vào điểm lười, muốn dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ là chợt lóe niệm, liền đều bị vây ở này đó phảng phất vĩnh viễn không có xuất khẩu ô vuông, tất cả mọi người tránh ở xa nhất trong phòng, không có cách nào thực hiện sao? Nghiêm Tuần nhìn Trang Điệt xây dựng ra mô hình. Chỉ cần bảo trì di động tần suất. Kịp thời ở rửa sạch đến cái kia phòng phía trước đổi đến tiếp theo cái. Không được. Trang Điệt trắng ra mà lắc lắc đầu. Rối gỗ cũng là khách trọ. Không phải máy móc. Nghiêm Tuần nhíu nhíu mày. Ngay sau đó cũng minh bạch Trang Điệt ý tứ. Ngoặc kép. Ta đã biết. Ở tiến vào nhà này lữ quán phía trước. Nghiêm Tuần kỳ thật đều còn đối chính mình lý niệm phá lệ chắc chắn, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần hàng mẫu số lượng cũng đủ khổng lồ, suy xét nhân tố cũng đủ toàn diện, trình tự cũng đủ tinh chuẩn. Cuối cùng là có thể thực hiện hoàn toàn dùng con số tới đối người tiến hành đo lường cùng đánh. Giá, ở trong hiện thực, hắn tâm lý cố vấn cơ cấu cũng đích xác đang ở nghiệm chứng điểm này máy móc không có yêu ghét. Sẽ không chịu bất luận cái gì chủ quan nhân tố quấy nhiễu. Không chịu các lưu phái bên trong ý nghĩ chế ước. Có thể nhằm vào tới chơi giả chế định nhất thích hợp cố vấn sách lược cho tới bây giờ. Tận mắt nhìn thấy đến này đó ngưng lại ở lữ quán chung bóng dáng. Nghiêm Tuần mới rốt cuộc ý thức được. Chính mình tự hồ hoàn toàn xem nhẹ mỗi người trên người không xác định tính, có đạo lý. Chẳng sợ lại máy đọc lại. Cái kia rối gỗ cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo trước giả thiết tốt lưu trình tới làm tổng vệ. Sinh, đầu chọc cố vấn sư cũng nghĩ thông suốt điểm này. Chúng ta phân tán khai. Còn có thể không như vậy thấy được. Một khi tụ ở một phòng, rối gỗ hơn phân nửa sẽ nhịn không được động thủ trước rửa sạch cái kia ô vuông. Này liền cùng bình thường thu thập phòng là một đạo lý, nếu toàn bộ phòng đều loạn thật sự đều đều. Kia chỉ cần làm từng bước mà từng cái địa phương thu thập thì tốt rồi, nhưng nếu có một chỗ loạn đến. Phát số, nhìn thấy ghê người, tưởng không chú ý đều rất khó. Nếu không vén tay áo đem nơi đó trước thu thập cái đề hướng lên trời. Là rất ít có thể có người có thể cam tâm liền như vậy rời đi. Đi trước sát một khối chỉ là rơi xuống một chút cho bụi pha lê, chẳng qua cứ như vậy. Khó khăn lại cũng có thể tưởng mà biết, ở hữu hạn di động điều kiện hạ. Đã muốn kịp thời lẩn tránh nguy hiểm, lại muốn đồng thời bảo đảm không cho mỗi cái phòng nhân số quá nhiều. Không thua gì chơi một mâm đại hình lập thể hạn khi chạy trốn con số hoa dung nói, trung niên cố vấn. Sư nhìn nhìn Trang Điệt, đem bất an dò hỏi nuốt trở vào. đáy lòng lại vẫn như cũ có chút bồn chồn. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, Nghiêm Tuần nói. Hẳn là vấn đề không lớn. Đa số người đều là thanh tỉnh, Trang Điệt gật gật đầu, hắn đã bắt đầu chuyên tâm suy đoán thích hợp. Lộ tuyến, giơ tay tiêu ra vòng thứ nhất an toàn phòng. Lại nhắc nhở nói, mỗi cái trong phòng không cần vượt qua 3 người. Bóng dáng cũng coi như, Nghiêm Tuần đáp ứng rồi một tiếng. Nói khẽ với máy chuyển âm nói mấy câu, từng có ở hiệp hội bên trong công tác kinh nghiệm. Nghiêm Tuần cảnh trong mơ xử lý cơ cấu tương đối chính quy. Vừa rồi đi trước đài thời điểm, đã cấp những người khác phân phát ở cảnh trong mơ lâm thời thông tin công cụ, hắn nhìn một. Bên Lăng Tố, trầm mặc một lát, vẫn là lấy ra hai bộ máy chuyển âm đưa qua đi, Lăng Tố duỗi tay tiếp nhận tới. Đa tạ, các ngươi là trực tiếp đối, kén, phụ trách nhiệm vụ già. Thiết bị so với chúng ta càng toàn. Nghiêm Tuần lắc lắc đầu. Dùng cái này là giúp chúng ta, hắn vẫn như cũ, không thích Lăng Tố. Nhưng việc nào ra việc đó, dưới tình huống như vậy, Nghiêm Tuần tự thân đều không có nắm chắc thuận lợi thoát thân. Càng đừng nói nghĩ cách đem mọi người mang đi ra ngoài, vừa rồi đầu chọc cố vấn sư đối hắn nói. Trang Điệt đã tiếp thư mời, cũng không biết đối phương suy xét đến thế nào nếu Trang Điệt bản nhân đích xác có ý nguyện tới tư. Nhân cơ cấu nhận trước, hắn kỳ thật có thể cấp ra càng hậu đãi thù lao. Bất luận như thế nào. Thẳng đến hoàn toàn thoát hiểm phía trước, đều còn không phải suy xét này đó thời điểm, Nghiêm Tuần thu hồi tâm thần, một giờ thời gian cũng không dư giả, hắn không hề trì hoãn, bước nhanh rời đi phòng. Ngô Lý ngẩng đầu, khẩn trương về phía khắp nơi nhìn, những người khác đều đã từng người sơ tán. Liền đi theo Trang Điệt hắc ảnh cũng bị Nghiêm Tuần tạm thời mang đi. An trí ở trong đó một gian an toàn trong phòng, 207 hào phòng gian. Tạm thời chỉ dư lại hắn cùng Lăng Tố. Trang Điệt ba người, cái kia. Ngô Lý nuốt khẩu nước miếng. Thật cẩn thận hỏi, chúng ta liền đãi ở chỗ này không quan hệ sao? Hắn đã thật lâu không như vậy khẩn trương. Cho dù chỉ là cái bóng dáng. Cũng hoảng hốt gian nghe thấy được chính mình dồn dập tiếng tim đập theo thời gian từng giọt từng. Giọt mà trôi đi, Ngô Lý đã cảm thấy ngồi ở trường thi thượng, dự bị linh đã vang lên, nhưng giám thị lão sư chính là không phát bài thi kia vài phút sở đặc có dày vò, nơi này quan sát. Góc độ tốt nhất, Trang Điệt xoay chuyển hình lập phương. 103 hào phòng gian chỉ có 2 người, muốn quá khứ lời nói hiện tại còn kịp, Ngô Lý không chút do dự lắc đầu. Hắn hiện tại nói cái gì đều không nghĩ xuyên tường. Không cần, ta chính là hỏi một chút. Hắn chú ý tới Trang Điệt tựa hồ còn ở xây dựng mặt khác ô vuông. Nhắm lại miệng nỗ lực nhịn trong chốc lát. Vẫn là nhỏ giọng hỏi. Không phải chỉ có 27 cái phòng sao? Dư lại chính là cái gì? Quầy, Trang Điệt nói. Ta ở phía trước đài thời điểm. Lưu ý đến những cái đó tự hào là dùng màu đen sơn bút viết đi lên, so sánh với tinh xảo mộc chất. Quầy. Những cái đó chữ viết thật sự có chút quá mức qua loa. Tựa hồ chỉ là lâm thời đánh dấu thượng con số phương tiện quản lý mà thôi, trừ bỏ trước mắt đối. Ngoại mở ra phòng, quầy kỳ thật còn có đại lượng chưa mở ra để đó không dùng mộc cách, những cái đó mộc cách đồng dạng. Bị quét tước thật sự sạch sẽ, lại đều là phong bế trạng thái. Tựa hồ còn không có tới kịp bị bắt đầu dùng, nghênh đón thuộc về chính mình khách trọ. Đã bị hấp tấp mà đóng cửa, này đó kỳ thật cũng đều là phòng. Ngô Lý nghe hiểu Trang Điệt ý tứ. Trong lòng căng thẳng, này nếu là mã lực toàn bộ khai hòa, có thể chứa bao nhiêu người a? Hắn hướng bốn phía nhìn, nhịn không được nói. Loại địa phương này, đem ai kéo qua tới một chuyến, đều nhiều ít đến lưu lại điểm cái gì đi. Lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cực rõ ràng mà cùng cụp thanh, như là ấn xuống nào đó chốt mở. Toàn bộ lữ quán đều ở cùng thời khắc đó yên lặng xuống dưới. An tĩnh đến châm rơi có thể nghe, gần như đình trệ trong không khí. Chỉ có thể nghe thấy rối gỗ kéo bước chân đến gần thanh âm, bắt đầu rồi, Lăng Tố trước sau thông. Qua khe hở quan sát đến rối gỗ hành động. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay đỡ mặt tường. Ngữ tốc thực mau, 315 hào phòng, 420 hào. 423. 313. Ngô Lý sắc mặt nháy mắt thay đổi, máy chuyển âm một khác đầu. Nghe được Lăng Tố thanh âm, những người khác trong lòng cũng đột nhiên hung hăng trầm xuống, trận này, tổng vệ sinh, phong cách. Chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng giữa còn muốn càng táo bạo đến nhiều, muốn hay không động nhất. Động, Thôi Miên Sư liền ở 424 hào phòng gian. Hắn nghe gần trong gang tấc hộp gỗ va chạm thanh, mồ hôi lạnh đã chảy xuống tới. Thanh âm giống như càng ngày càng gần. Trang Điệt khoanh chân ngồi dưới đất, lắc lắc đầu. Không vội, hắn làm sở hữu hình lập phương phân tán khai trôi nổi bốn phía. Đem chính mình hoàn toàn đại nhập rối gỗ hành động logic. 209, phân ra một người di động đến 103, thông đạo ở án thư phía dưới. 424 bảo trì an tĩnh. Rối gỗ ở chú ý các ngươi, 525 đổi đến 422. Nơi đó hiện tại là an toàn. Thông đạo ở các ngươi bên tay trái tường, 101 lưu ý một chút sàn nhà phùng. Các ngươi yêu cầu xuyên qua 204 đi 310. 204 thông đạo trên giường đối diện mặt, 527 đi 421. Thông đạo ở bồn cầu két nước thượng. Cẩn thận một chút, nơi đó có nửa chỉ dép lê, động tác nhẹ một chút. Không cần quá cấp, Trang Điệt nhìn chính mình hậu trường. Lăng Tố đã trực tiếp đem quan trắc đến hình ảnh truyền tới. 315 hào hộp gỗ bị thả lại đi. 424 hiện tại có thể qua đi. Thông đạo ở dưới giường. Tiểu Tâm không cần đi nhầm. Hắn cấp ra mệnh lệnh trước sau rõ ràng minh xác. Không có bất luận cái gì một chữ dư thừa. Ngữ khí cũng bình tĩnh đến không dậy nổi gợn sóng. Mọi người ngay từ đầu còn lòng tràn đầy bất an. Nhưng ấn Trang Điệt nói rời đi vài lần, lại dừng lại khi, lẫn nhau trong mắt lại đều nửa là kinh hỉ nửa là kinh ngạc, có rất nhiều lần. Trừ động hộp gỗ thanh âm gần gũi phảng phất liền ở bên tai. Bọn họ cơ hồ cho rằng chú định khó thoát một kiếp. Cái kia rối gỗ lại như là cùng Trang Điệt nói tốt giống nhau. Cố tình theo chân bọn họ huyền diệu khó giải thích mà gặp thoáng qua, cũng có thời điểm. Rõ ràng bọn họ nơi phòng thấy thế nào đều thực an toàn. Nhưng mới vừa dựa theo Trang Điệt yêu cầu hoàn thành rời đi. Liền trơ mắt nhìn thượng một cái hộp gỗ bị trừ đi ra ngoài. Hoàn thành một vòng mệnh lệnh. Trang Điệt bóp thời gian ngẩng đầu. Đội trưởng, hắn sở dĩ lựa chọn lưu tại 207 hào phòng gian. Là bởi vì phòng này ở quay tả phía dưới góc mà rối gỗ là hữu lợi tay. Ở sở hữu ô vuông chung. Đây là dễ dàng nhất bị tạm thời xem nhẹ một cái, rối gỗ đã đem mặt khác mộc cách nội hộp đều rút ra. Đảo quá một lần, ở trên quầy hàng qua lại xoay chuyển, tìm được rồi cá lọt lưới. Tiếng bước chân chính chiều bọn họ tiếp cận, Lăng Tố gật gật đầu. Cũng từ góc khe hở trước đứng dậy, bước nhanh đi tới, Trang Điệt chống mặt đất đứng lên. Bên tai lại bỗng nhiên bén nhọn mà vù vù lên, choáng váng cảm không hề dự triệu mà tập nhập ý thức. Ngắn ngủi mà bao phủ hắn vài giây loại, Lăng Tố kịp thời vươn tay cánh tay. Ổn định vững chắc tiếp được hắn. Mệt mỏi, Trang Điệt nhăn lại mi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lăng Tố đơn giản cũng không buông tay. Trực tiếp đem hắn cả người bưng lên tới. Ý bảo một bên Ngô Lý đuổi kịp. Bước nhanh rời đi trở về 313 hào phòng gian, ở bọn họ phía sau. Rối gỗ rút ra 207 hào hộp gỗ. Khuynh đảo vài lần, một lần nữa thả lại chỗ cũ, hoàn thành tổng vệ sinh bước đầu tiên công tác. Rối gỗ lấy quá rẻ lau ở trong nước đầu vài lần. Đem một chỉnh bồn thủy hướng quầy ngoại đảo đi ra ngoài, kia bồn thủy nháy mắt bao phủ toàn bộ lữ. Quán trước đài, mãnh liệt dòng nước đánh toàn, mạn quá mỗi một góc. Liền nóc nhà mộc lương cũng không có buông tha, chỉ có những cái đó bị thả lại mộc ô vuông nội hộp. Miễn tao một kiếp. Cái này lữ quán nội mỗi một chỗ góc, đều bị dòng nước kịch liệt cọ rửa. Hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ sở hữu phù hôi, thấy như vậy một màn. Nguyên bản còn ôm một tia may mắn ý niệm, muốn tìm cơ hội lao ra môn dọc theo thang lầu trốn đi trước đài vài người. Cũng đều thản nhiên sinh ra nồng đậm nghĩ mà sợ. Trầm mặc hai mặt nhìn nhau, trách không được nói những cái đó hành lang cùng thang lầu gian đều chỉ. là che giấu nếu bọn họ lúc ấy rời đi phòng. Chỉ sợ hiện tại cho dù muốn lại tiến vào trong phòng trốn đi, cũng đã không còn có hối hận cơ hội. Chảy xiết dòng nước chung, rối gỗ lại bắt đầu dùng rẻ lau cẩn thận trà lau mỗi một cái mộc cách, hết thảy khôi phục ngắn ngủi. Bình tĩnh, Lăng Tố ở mép giường nửa quỳ xuống dưới, ôm lấy Trang Điệt, sờ sờ hắn cái trán, không quan trọng. Trang Điệt lắc lắc đầu, loại này suy đoán rất đơn giản, một chút cũng không mệt. Tai nghe truyền đến vài thanh khống chế không được sặc khụ, Lăng Tố cứng họng. Đem tay hợp lại quá Trang Điệt bên tai, tạm thời tắt đi tiểu quyển mau máy chuyển âm, lại đóng chính mình. Ta biết, rối gỗ đại khái còn muốn sát trong chốc lát mộc cách. Chờ đến thủy lui xuống đi, mới có thể tiếp tục quét tước phòng bên trong. Lăng Tố mở ra Trang Điệt hậu trường, xem xét hạ tinh thần lực trị số, Trang Điệt đích xác không có cậy mạnh. Loại trình độ này suy đoán với hắn mà nói tiêu hao cũng không lớn. Đến bây giờ mới thôi, huyết điều vẫn như cũ duy trì ở 70% trở lên, hắn sở dĩ sẽ bỗng nhiên cảm giác được choáng váng, là bởi vì kén kiểm tra đo lường tới rồi nhiệm vụ giả sóng điện não trung phụ trách nhận chi trinh. Thám cùng tính toán beta sóng độ cao sinh động, tự động mở ra tinh thần lực tăng hình thức đối đại bộ phận người tới nói. Loại này tự động phụ trợ hình thức đều rất hữu dụng chỗ. Có thể ở cần thiết thời điểm, kịp thời hữu hiệu mà tăng lên lực chú ý cùng giải quyết vấn đề tiêu chuẩn, chẳng qua tới rồi Trang Điệt nơi này, loại này công năng liền khó tránh khỏi có chút dâu ria, phải nhớ đến thường xuyên kiểm tra hậu. Trường, Lăng Tố xoa xoa choáng váng tiểu quyển mau, cúi đầu cười ngâm ngâm mau tại tự đề cử mình, giúp ngươi hồi cái huyết đi. Trang Điệt chỉ là ngắn ngủi mà choáng váng vài giây, hiện tại đã không cảm thấy khó chịu, lại vẫn là nhịn không được có điểm tâm động. Như thế nào hôi? Lăng Tố ngẩng đầu, hữu hảo mà nhìn về phía trong một góc Ngô Lý, người sau ôm chân bàn sửng sốt hai giây. Bỗng nhiên ngộ, bay nhanh đem chính mình máy chuyển âm cũng tắt đi. Mặc danh thuần thục mà tìm cái góc tường ngồi xổm đi vào, Lăng đội trưởng vừa lòng gật gật đầu. Dựa vào giường ngồi xuống, đem đội viên cuốn vào trong lòng ngực. Một tay che khuất Trang Điệt đôi mắt, hắn vẫn như cũ chú ý rối gỗ hướng đi. Chỉ cần đối phương một có dị động liền sẽ lập tức nhắc nhở Trang Điệt chú ý. Thân thể cũng vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đột phát nguy cơ, nhưng hắn cả người thoạt nhìn lại như là lười. Biếng, thả lỏng, hít sâu, mặc sức tưởng tượng một chút không lâu tương lai, Lăng Tố che Trang Điệt đôi mắt. Chậm gì gì nói, ngoặc kép. Tỷ như ngày mai, tỷ như ngày mai, ta khả năng liền nhịn không được đem ngươi từ khoang ngủ trộm ra tới. Mang ngươi ẩn núp ra văn phòng, tỷ như ngày mai. Ta muốn mang ngươi đi nhà ta nhìn xem, có phải hay không còn khuyết điểm cái gì, tỷ như ta khả năng không nghĩ muốn ngươi tiền thuê nhà, nhưng rất muốn mang ngươi về nhà. Lăng Tố cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, thập phần nghiêm cẩn mà miêu tả cái kia hình ảnh. Xuyên cùng khoản mềm đế dép lê, ở 12 giờ trước tắm rửa xong đem đầu tóc làm khô. Nhưng là chỉ có một chiếc giường loại sự tình này. Hết chương.